LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, ngang ngược mặt đơ. Mắt thấy Chu Dịch Kiệt đã có chút điên cuồng, hơn nữa những cái kia đặc công cũng muốn động thủ. Lạc Tiêu Tiêu lập tức quên mình ngăn tại Tô Minh phía trước. Không riêng gì sợ hãi Tô Minh bị bắt, Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng những người này đối phó không Tô Minh, ngược lại bị Tô Minh cho đánh một trận, đến lúc đó sự tình liền làm lớn chuyện. Vẫn là để Tô Minh chạy trước đi, sau đó lại nghĩ biện pháp đến giải quyết chuyện này. Tốt nhất là chậm rãi thông qua các phương tạo áp lực. Trước mắt cái tràng diện này, thật đúng là không có biện pháp gì đi giải quyết. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng Tô Minh ở Ninh Thành thành phố nhận thức quyền lợi lớn nhất một người liền là Lý Tử Nghiêu, cũng đúng là Ninh Thành thành phố người đứng đầu nhân vật. Nhưng mà cái này Chu Dịch Kiệt phụ thân Chu Cường đồng dạng không đơn giản. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nói là Ninh Thành thành phố người đứng thứ hai, nhưng đây bất quá là trên chức vị mặt khác biệt mà thôi. Cái này Chu Cường trong tay quyền lợi thật đúng là không bằng Lý Tử Nghiêu yếu bao nhiêu. Trước kia Lý Tử Nghiêu ở Ninh Thành đó là nói một không hai nhân vật. Nhưng là từ nơi này Chu Cường không hàng đến Ninh Thành về sau, toàn bộ Ninh Thành thành phố cách cục liền bị cải biến. Lý Tử Nghiêu cùng Chu Cường hai người một mực đang đối kháng. Trên cơ bản ai cũng không phục người nào. Lần trước Lý Tử Nghiêu chi như vậy phiền lòng, cũng chính bởi vì cái này Chu Cường. Bởi vì gia hỏa này ở kinh thành có không tầm thường quan hệ, điểm này mạnh hơn Lý Tử Nghiêu nhiều. Cũng chính bởi vì điểm ấy, vì lẽ đó cái này Chu Cường ở Ninh Thành thành phố trong phủ lôi kéo đến một nhóm người lớn đến đối kháng Lý Tử Nghiêu. Lần trước cùng Lăng lão ăn một bữa cơm về sau, Lý Tử Nghiêu trong lòng đã có lực lượng nhiều. Nhưng là nếu như chuyện này để Lý Tử Nghiêu ra mặt mà nói, Chu Cường không nghi ngờ cũng sẽ ra mặt. Đến lúc đó Ninh Thành lạng cái nhất nhân vật Nghiêu bước ra tay, chuyện này không nghi ngờ sẽ càng thêm phức tạp. Lý Tử Nghiêu chưa hẳn có thể lập tức đem Tô Minh cho bảo vệ ra. Nếu như Chu Cường quyết tâm hộ nhi tử mà nói, Lạc Tiêu Tiêu bình thường nhìn tùy tiện, nhưng là đúng Ninh Thành thành phố một chút cách cục vẫn là rất rõ ràng. Chuyện này xác thực rất khó giải quyết. Lạc cục trưởng, mời ngươi tránh ra. Tiểu tử này dám can đảm ẩu đả Chu công tử, chúng ta nhất định phải bắt hắn. Đặc công tiểu đội trưởng biểu hiện trên mặt nghiêm túc dị thường. Lạc Tiêu Tiêu trong mắt hắn nói trắng ra không tính là gì. Tương phản nếu như chuyện này xử lý không tốt gây Chu Cường không thoải mái mà nói, vậy liền thật có phiền phức. Lạc Tiêu Tiêu cũng phi thường bướng bỉnh, trực tiếp ngăn tại Tô Minh trước mặt. Dù sao hạ quyết tâm phải che chở Tô Minh, không thể để cho Tô Minh bị bắt. Ai biết cái này tức hổn hển Chu Dịch Kiệt sẽ dùng phương pháp gì đi đối phó Tô Minh đây. Tiêu Tiêu, người trước hết để cho mở đi. Hôm nay ta sẽ không đi. Tô Minh gặp Lạc Tiêu Tiêu như thế che chở chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là rất cảm động, lập tức liền mở miệng nói một câu. Hôm nay Tô Minh xác thực không thể đi. Đi cái kia há không phải liền là sợ hãi cái này Chu Dịch Kiệt. Hơn nữa Lăng lão cùng Lăng Tử Mạch lúc này còn đang trong xe taxi mặt ngồi đâu. Tô Minh tự nhiên không thể đi. Dù sao hôm nay Tô Minh cũng không có ý định phiền phức Lăng lão. Dù sao Lăng lão lần này tới Ninh Thành, không hy vọng bị quá nhiều người chú ý tới. Thực sự không được mà nói, đại không đem trước mặt những người này toàn bộ cho thu thập. Chớ nhìn bọn họ đều có súng, nhưng là đối với cổ võ giả tới nói, súng ống dạng này vũ khí nóng, kỳ thật uy hiếp lực cũng không phải là quá lớn. Tô Minh muốn giải quyết những người này vẫn là rất đơn giản. Muốn bắt ta, vậy liền đi thử một chút đi. Tô Minh cứ như vậy đứng ở nơi đó, cái eo ưỡn đến mức rất thẳng, đối mặt 10 cái đặc công, không sợ hãi chút nào vẻ. Liền tại bên ngoài rằng co không xong thời điểm, ngồi ở trong xe taxi mặt Lăng lão một mực đang nhìn xem bên ngoài tình huống. Khi thấy Tô Minh bị nhiều người như vậy dùng súng chỉ thời điểm, Lăng lão một chút nhíu mày. Tựa hồ hôm nay cái này không chỉ là một trận phổ thông tai nạn xe cộ nha. đối phương tựa hồ rất khó dây vào. Sợ hãi Tô Minh sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là Lăng lão trực tiếp đúng ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia mặt đơ nói ra. Ngươi ra ngoài nhìn một chút tình huống như thế nào. Đừng để Tô Thần Y bị thương. Lăng lão cũng không có dùng bất luận cái gì xưng hô đi gọi mặt đơ. Vẻn vẹn nói là một cái, ngươi, chữ mà thôi. Mà mặt đơ cũng nói một tiếng, được. Bởi vì ghế lái phụ vị bên này cửa xe bị xe BMW chặn ở chỗ này. Căn bản là mở không ra. Thế là mặt đơ liền mở ra ghế lái dưới cửa xe xe. Tài xế xe taxi đại thúc lúc này cả người đều thuộc về mắt trợn tròn trong trạng thái. Hôm nay trận này tai nạn xe cộ nhất định để tài xế đại thúc như thế người bình thường hộp gấm đi. Ánh mắt, cảnh sát đặc công các loại nhân vật đều chỉnh ra ra. Tài xế đại thúc như thế cái dân chúng bình thường. Cái nào gặp qua dạng này chàng diện đâu. Đã bị dọa đến nói không nên lời. Kết quả mặt đơ lúc xuống xe đợi gây nên tài xế đại thúc chú ý. Tài xế đại thúc lập tức trong lòng lộp bộp một chút. Trong lòng tự nhủ cái này vốn là đã đủ loạn. Ngươi còn xuống xe quấy rối làm gì? Ngươi hạ tới làm gì? Tô Minh hỏi một câu. Nói bóng gió nói là. Ngươi xuống tới. Trên xe Lăng lão cùng Lăng tử mạch nên làm cái gì? Ai ngờ cái này mặt đơ lại lạnh lùng nói một câu. Sợ ngươi giải quyết không? Đơn giản mấy chữ mà thôi. Lại phi thường trang bức. Một câu đem Tô Minh cho chặn ở nói không nên lời. Lần thứ nhất phát hiện cái này mặt đơ vẫn là rất có thể trang bức. Ngay tại Tô Minh có chút nhức cả trứng thời điểm. Cái này mặt đơ lại đi đến Tô Minh phía trước. Dùng 10 phần lạnh lùng âm thanh nói ra. Đem các ngươi thương đều thả xuống cho ta. Thanh âm này xạ nghe xong cảm giác bình thản không có gì lạ. Thậm chí âm lượng cũng không lớn. Nhưng lại phi thường bá đạo. Người bình thường cũng không dám cùng đặc công nói là lời như vậy nha. Lại là từ đâu xuất hiện dế nhũi. Mà Chu Dịch Kiệt lúc này âm thanh lại vang lên. Trần Địa chào phúng Chu Dịch Kiệt một câu. Dù sao ra hỏa này một bộ ai cũng xem thường bộ dáng. Trên cơ bản tài xế đại thúc. Tô Minh còn có cái này mặt đơ. Chỉ cần là trên xe taxi xuống tới. Cơ hồ đều bị hắn cho chào phúng một lần. Rõ ràng xem thường người. Mà Tô Minh lúc này lại mí mắt nhảy hai lần. Nhìn về phía Chu Dịch Kiệt ánh mắt. Gọi là một cái bội phục nha. Thật bội phục ra hỏa này. Dám mắng Lăng lão thiếp thân cảnh vệ là dế nhũi. Dù sao Tô Minh đều không có can đảm kia. Chu Dịch Kiệt rõ ràng không có ý thức đến chính mình đang tại muốn chết. Ngược lại ở muốn chết trên đường càng chạy càng xa. Lại còn chạy đến mặt đơ trước người. Hôm nay mở miệng nói ra, làm xe taxi dế nhũi, có phải hay không nhìn bằng hữu của ngươi nhanh không được? Vì lẽ đó ngươi xuống tới chống đỡ cái chàng diện, ta cho ngươi biết, không muốn chết cho ta cút nhanh lên, đợi lát nữa lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ rút. Ba kết quả Chu Dịch Kiệt miệng bên trong câu này lời vừa mới dứt đâu. Mặt đơ một câu không nói lập tức liền ra tay, trực tiếp nhất bàn tay vãi ra. Rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Chu Dịch Kiệt cái kia vốn là có dấu bàn tay nửa bên mặt bên trên. Mặt đơ ra tay về sau. Tô Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên. Lần thứ nhất gặp mặt đơ ra tay. Gia hỏa này động tác quá nhanh. Nhanh đến Tô Minh đều không thấy rõ ràng hắn động tác. Muốn chết. Hút xong người về sau. Mặt đơ lạnh lùng phun ra hai chữ. Trong lúc nhất thời ngang ngược bên cạnh để lọt. P.S. Cái này là hôm nay canh. Nam, hôm nay cũng không biết tình huống như thế nào. Theo thì chương mới cập nhật sẽ chỉ hoãn tốt mấy mươi phút. Đoán chừng là server vấn đề. Đợi lát nữa còn sẽ có canh thứ 6. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.